Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 47, Tân Tinh Phương Bắc. Góc truyện audio.com. Chấm, phút, chỉ trong chốc lát, Leo thu hẹp khoảng cách với Grid bằng những bộ pháp nhanh nhẹn. Grid ngay lập tức muốn lùi lại. Thế nhưng Leo đã phóng đến trước mặt cậu từ bao giờ? Cái gì? Leo đang nhắm một đòn tấn công chớp nhoáng tới Grid đang hoảng loạn. Choang, Grid nâng con dao của mình lên che chắn và vừa kịp chặn đứng được đòn của Leo. Cổ và vai của cậu vì đỡ đòn mà bị tê cứng. Và cánh tay phải tạm thời bị đơ. Nhưng Grid vẫn giữ được mạng mình nhờ phòng thủ thành công. Nếu không phải vì thì mình đã không đoán được chuyển động của hắn ta. Móc lửng chấm, điều này là sự thật. Sau khi sử dụng kỹ năng tăng tốc đi kèm với thì nhanh nhẹn của cậu đã được tăng lên gấp đôi. Bản thân cũng tăng điểm nhanh nhẹn của người dùng lên 20. Thêm vào đó, tất cả chỉ số của Grid cũng đã tăng lên 12 điểm sau khi tạo ra một trang bị cực phẩm. Giờ đây điểm nhanh nhẹn của cậu gần đạt ngưỡng 250. Nhờ đó mà cậu có thể phản ứng được đòn của Leo. Leo cau mày với nét mặt khó chịu và hỏi. Ngươi tránh được những đòn đánh của ta. Rốt cuộc ngươi có phải thợ rèn không vậy? Leo là một trong những tài năng trẻ thành công nhất ở Winston. Hắn ta thậm chí còn được gọi là Tân Tinh Phương Bắc và tên của hắn được lan truyền khắp cả phương Bắc này. Thế nên việc một người thợ rèn bình thường có thể chặn đứng được đòn đánh của Leo sẽ là bất khả thi. Do đó, Leo bắt đầu nhìn nhận trận đấu một cách nghiêm túc. Ngươi không phải là một người thợ rèn thông thường đúng không? Hóa ra ngươi chỉ đang diễn kịch khi ở phòng tra khảo đúng không? Tốt thôi, ta công nhận kỹ năng của ngươi và sẽ đấu hết sức mình. Phừng, bỗng thanh gươm trên tay Leo bập bùng những ngọn lửa đỏ rực. Đó hẳn là thanh gươm phép được yểm thuộc tính hỏa. Grid nãy giờ vẫn có hy vọng chiến thắng nhỏ nhoi thì giờ lại chìm sâu vào tuyệt vọng. Một thanh gươm phép, tại sao một tên mạnh mẽ như ngươi lại dùng được một thứ như thế cơ chứ? Thế này là chơi bẩn. Thời hạn giải cứu Huroy chỉ còn vỏn vẹn có 25 phút. Liệu rằng cậu có thể đánh bại một kỵ sĩ trang bị một thanh kiếm phép không? Không thể nào, cậu sẽ bỏ mạng chỉ trong một phút. Grid đã hoàn thất bại thật rồi. Mình phải rời khỏi đây. Nếu cứ đà này mình sẽ gặp một cái chết thảm hại và thất bại nhiệm vụ mà thôi. Giờ chỉ còn cách bỏ chạy mà thôi. Nhưng mà chạy sao đây? Grid không thể nào vượt mặt một kỵ sĩ được. Khả năng thể chất của hắn ta hoàn toàn vượt qua cậu. Có lẽ sẽ khả quan nếu như cậu có kỹ năng gây ra hiệu ứng xấu cho đối thủ. Thế nhưng Grid chỉ là một thợ rèn và không có những kỹ năng như thế. Cuối cùng, Grid cũng đã chắc chắn rằng mình sẽ phải chết dưới tay Leo. Nhưng ngay thời điểm đó, một việc xảy ra mà không ai ngờ được, đó là một vụ nổ lớn bộc phát bao trùm lấy không gian nơi Leo đứng. Bùm bùm bùm bùm, hoa, Grid cố gắng nằm xuống càng gần sàn càng tốt nhằm tránh bị ảnh hưởng bởi hậu quả của vụ nổ. Thế nhưng, vụ nổ lại quá lớn khiến cho cậu không tránh khỏi bị tổn thương. Bạn đã nhận 17.300 sát thương, một huyền thoại sẽ không gục ngã dễ dàng. Bạn có thể kháng lại tất cả những đòn tấn công trong 5 giây với lượng máu tối thiểu. Cậu chỉ còn lại đúng một điểm máu. Và rồi vụ nổ cuối cùng đã dừng lại. Yêu, chuyện gì vừa xảy ra thế? Grid chồm dậy từ vị trí của mình và nhanh chóng uống một lọ máu để hồi lại máu trước khi nhìn thấy bộ dạng thảm hại của Leo. Khụ, khụ, Leo ho ra máu, thật là một tình trạng tang thương. Bộ giáp bạc hùng vĩ của hắn vỡ thành từng mảnh trong khi cơ thể thì chi chít những vết bỏng. Việc hắn ta vẫn có thể thở cũng đã là một phép màu rồi. Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy? Khi mà Leo bị nhấn chìm trong vụ nổ. Grid cứ ngỡ là Euphemina đã xuất hiện. Cậu tin rằng đó là phép thuật của cô đánh vào Leo. Tuy nhiên giờ nhìn quanh thì lại không có bất cứ dấu hiệu nào của Euphemina cả. Và chỉ có hai con người duy nhất ở đây. Grid và Leo, choáng váng bởi tình cảnh khó tin hiện tại. Cậu ngay lập tức kiểm tra lại tình trạng thanh gươm của kẻ thù. Nó đã hoàn toàn tan nát rồi. Điều này cũng có nghĩa là nó là thứ nhận được nhiều thiệt hại nhất từ vụ nổ. Cứ như thể vụ bộc phát vừa rồi là do từ thanh gươm này ra vậy. Không thể nào, ngay lập tức một ý tưởng lóe lên trong đầu Grit. Đây là ở dưới lòng đất, không hề có một chút gió nào vì không có một nơi để thông khí. Và trần nhà thì đã bị Euphemina làm sụp đổ do cố ý kích hoạt bẫy, khiến không khí bị lấp đầy bụi. Vậy chuyện gì sẽ xảy ra nếu một đám cháy bộc phát trong một không gian kín như vậy? Grit sực nhớ tới lý thuyết về vụ nổ bụi mà giáo viên hóa đã dạy cậu ở trung học. Nổ bụi là hiện tượng bụi tập trung trong không khí và phát nổ sau khi nhận nhiệt lượng và áp suất. Trước đây, có rất ít phương pháp phòng chống nổ bụi và hiện tượng này thường xuyên xảy ra ở các mỏ than, xưởng máy và các khu vực tương tự khác. Ha, cái gì đây? Hóa ra là vậy sao? Grit như thoát khỏi gánh nặng khi nắm rõ được tình hình và rồi bật cười như điên. Cậu đã thực sự rất may mắn để thành công trong nhiệm vụ khi chỉ chút nữa thôi là đã phải bỏ mạng dưới tay Leo rồi. Ngươi đã làm gì? ... Leo gục ngã và khó khăn lắm mới có thể mở miệng ra hỏi. Grit cũng dừng cười lại và quay sang Leo. Cậu cố tỏ ra lạnh lùng hết mức có thể và rồi tuyên bố. Đây là cái mà người ta gọi là cách biệt về thực lực đấy. Thực tế thì, ta đã di chuyển với một tốc độ khủng khiếp mà mắt ngươi không thể nào theo kịp và khiến cho thanh gươm của ngươi phát nổ. Đó là lý do tại sao mà ngươi không thể tránh được cái chết. Cái gì, một điều như vậy mà có thể sao? Ngươi, rốt cuộc thì ngươi là ai? Grit đặt nhẹ con dao của mình lên vị trí trái tim của Leo và đáp lại. Ta là hậu duệ của Bác Ma, còn giờ thì ngươi sẽ thực sự là một con ma còn trinh nguyên nhé. Phập, lưỡi dao Grit đâm xuyên qua trái tim của kẻ địch. Lời của cậu đã trở thành sự thật. Leo sẽ thực sự trở thành một con ma còn trinh. Quả ác, Leo dần chuyển thành xám xịt và từng dòng thông báo đồng loạt hiện lên trước mắt Grit. Bạn đã đánh bại kỵ sĩ Winston Leo. Nhận được danh hiệu kẻ diệt kỵ sĩ. Nhận được 8 vàng, nhận được chìa khóa ngục tù, nhận được 432.000 điểm kinh nghiệm. Bạn đã tăng cấp độ, bạn đã tăng cấp độ, bạn đã tăng cấp độ, bạn đã tăng cấp độ, bạn đã tăng cấp độ, bạn đã tăng cấp độ, bạn đã tăng cấp độ. Chính xác của tân tinh phương Bắc là 188. Do vậy cấp độ của Grit nhảy vọt từ 21 đến 45. Ngoài ra cậu còn được nhận thêm một danh hiệu, kẻ diệt kỵ sĩ, 100 thể lực, 300 sức mạnh, kẻ diệt kỵ sĩ được coi là danh hiệu dễ nhận được nhất khi chỉ cần hạ sát thành công một kỵ sĩ bất kỳ. Tuy nhiên, cần phải có đủ kỹ năng để có thể giết được một kỵ sĩ. Vậy nên nó không phải là danh hiệu dễ nhận nếu người chơi không có một cấp độ cao phù hợp. Nhưng Grit dù chỉ có cấp 21 lại có thể hạ gục một kỵ sĩ và nhận được danh hiệu đó, mình nhận được danh hiệu kẻ diệt kỵ sĩ rồi sao? Một trong những tiêu chí nhận diện của người chơi cấp cao. Cậu chưa từng một lần mơ tưởng đến thứ danh hiệu này. Ngay cả trong những tháng ngày còn là một chiến binh, Grit tận hưởng sự rung động đang dạo dực trong người và cậu chạy đi thật nhanh. Sau đó cậu đến cuối con đường nơi mà giọng nói của Huroy được nghe thấy. Huroy, tôi đây, Trinh, cánh cửa sắt dễ dàng được mở ra nhờ chìa khóa thu được từ Leo. Yêu, Grit nhíu mày, nơi phòng giam đơn độc này tràn ngập mùi hôi thối. Và Huroy không giống như anh ta nữa. Anh ta giống như là một bộ xương khô vậy. Hả, anh là Huroy phải không? Tại sao giờ anh trông khác thế? Anh đã làm gì trong suốt những ngày qua? Grit ban đầu định lên kế hoạch tát vào má Huroy 200 lần cho hả dạ. Thế nhưng tình trạng của anh ta lại tệ đến mức cậu không nỡ làm thế. Đó không phải là do lương tâm của cậu mà do. Chẳng phải hắn sẽ chết ngay lập tức nếu ăn phải một cú vả hay sao? Mình không muốn bị coi là một tội phạm và kẻ giết người. Cậu. Huroy từ từ mở mắt lên nhìn lên không gian tăm tối. Và rồi anh thấy Grit. Vào lúc đó, Huroy đã có thể lấy lại được nhận thức về mình là ai? Mình đang ở đâu và nhiệm vụ anh đang thực hiện? Ngài, ngài là cứu tinh của tôi. Đội ơn ngài. Và thế rồi một cửa sổ thông báo lóe lên trước Grid. Nhiệm vụ hoàn thành, nhận được danh hiệu sứ giả công lý. Nhận được chỉ số, dũng cảm. Tất cả chỉ số tăng lên 10. Nhận được kỹ năng công lý tối thượng. Danh tiếng của bạn tại Winston đã đạt mức cao nhất. Trong tương lai, cư dân Winston sẽ chia sẻ mọi thứ với bạn. Trước mặt Huroy cũng hiện lên thông báo. Chấm, nhiệm vụ hoàn thành, nhận được nghề thứ hai cộng sự sứ giả công lý. Nhận được chỉ số, dũng cảm. Khi bạn ở gần sứ giả công lý, tất cả chỉ số tăng lên 20. Nhận được kỹ năng công lý tối thượng. Nhận được kỹ năng hy sinh vì công lý. Nhận được danh hiệu kẻ vượt qua khó khăn. Nhận được chỉ số, bất khuất. Nhận được kỹ năng ý chí mạnh mẽ. Xin chúc mừng, bạn là người đầu tiên nhận được nghề thứ hai ở Satisfy. Nếu bạn muốn, thành tích của bạn sẽ được tồn tại dài lâu ở đây. Hai khóe mắt Huroy bỗng ướt lệ. Anh cảm thấy vui mừng khi được đền đáp xứng đáng sau những thời khắc địa ngục đó. Vận hết tất cả những sức lực còn sót lại, anh gắng gượng nâng cơ thể mình lên, và rồi anh quỳ xuống trước mặt Grid. Grid, tôi đã không hề nhận ra khi lần đầu gặp nhau nhưng chúng ta rõ ràng có một mối quan hệ định mệnh. Vị cứu tinh của tôi, Grid, tôi Alunbata hậu duệ của sói xanh, sẽ theo ngài đến hết cuộc đời này với tư cách là cộng sự của sứ giả công lý. Cái gì đây? Grid không biết rõ chi tiết và cậu nghĩ rằng Huroy điên thật rồi. Nhưng Huroy thật sự chân thành. Có thể anh là người đã coi thường Grid khi họ gặp nhau vài ngày trước nhưng giờ đây anh tin chắc Grid chính là định mệnh của mình. Anh nguyện thề sẽ trả ơn lại Grid. Vì vậy, mối quan hệ giữa hai người đàn ông bắt đầu từ đây. Dịch, Shinigami Light Novel Team, Edit, Sen, Cách Chương.